Chương 180, một đạo ý niệm. Chấp pháp thủ lĩnh này một quyền, quả thực là cái thế tuyệt luân, uy mãnh vô cùng. Hắn cùng với hắc ám sứ giả thủ lĩnh không giống với, hắn chính là đường đường chính chính bày ra ra bản thân thực lực, hoàn toàn là cái loại này rõ đầu rõ đuôi bạo lực, căn bản không có chút kỹ xảo đáng nói, làm cho người ta chính là một loại cuồng dã bạo lực mỹ. Nhưng là, càng là người như vậy, càng là thập phần nguy hiểm, bởi vì, đại đạo tới giản, tới rồi cuối cùng, tất cả chiêu thức đều hoàn toàn san phồn hóa. Giản, trở thành đơn giản nhất đồ đạc, cũng chính là này đơn giản nhất đồ đạc, mới có thể có được cường đại vô cùng lực lượng, làm cho người ta chút không có gì sức phản kháng. Có thể nói, này chấp pháp thủ lĩnh ở vô hình bên trong đã muốn lĩnh ngộ tới rồi, một loại đại đạo tới giản quyền pháp. Hai người không dám có chút chậm trễ, quanh thân chân nguyên thúc dục tới rồi cực hạn, cường đại chân nguyên lại ở bọn họ quanh thân đột nhiên chấn động, hai người khoảnh khắc trong lúc đó tâm ý lẫn nhau tương thông, chân nguyên dĩ nhiên là lẫn nhau dung hợp ở tại cùng nhau. Tại đây nhất nguy hiểm thời điểm, này hai vị nhãn hiệu lâu đời cao thủ, rốt cục thì lần thứ hai buộc phát ra chính mình nhất thâm thành tiềm lực, cũng đang là bởi vì làm cho này nhất thâm tầng tiềm lực, mới có thể khiến cho hai người chân nguyên, tại đây nhất nguy hiểm thời điểm, hoàn toàn dung hợp ở tại cùng nhau, đang hình thành một cái chắc chắn phòng ngự cái lồng, khoảnh khắc trong lúc đó đem hai người chặt chẽ bảo vệ. Ẩm vàng chấp pháp thủ lĩnh kinh thiên một quyền, hoàn toàn đánh ở tại này lao cố phòng ngự kết giới phía trên, nhất thời phát ra một tiếng kinh thiên động địa thanh âm, cả kết giới cũng tốt giống thủy tinh một loại, phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm, khoảnh khắc trong lúc đó đó là rơi dũng nhất địa. Đồng thời, chấp pháp thủ lĩnh quyền thế, như trước là không có gì suy yếu, như trước là hướng tới hai người tạp đến một quyền oai, thế nhưng như thế cường đại một bên hắc ám sứ giả thấy thế, sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đứng lên. Hắn thật không ngờ này chấp pháp thủ lĩnh thực lực cường đại tới rồi như thế thực lực khủng bố, hắn đánh giá này một quyền uy lực, chính mình cũng không có thể hoàn toàn ngăn cản trụ, bởi vì này một quyền uy lực thật sự là quá, quả thực là vượt quá mọi người tưởng tượng, cơ hồ đã muốn tiếp xúc tới rồi thiên đạo lực lượng ầm vang. Nhưng mà, ở chấp pháp thủ lĩnh kia một quyền, muốn tiếp tục hạ xuống đi thời điểm, từ hàn lao trên người, đột nhiên xuất hiện một cái cường đại vô cùng ý niệm. Kêu ý niệm giống như xuyên qua thời không một loại, hình thành một cái hoàn mỹ tồn tại. Chỉ thấy này đạo ý niệm khoảnh khắc trong lúc đó, hóa thành một đạo hình người, rõ ràng chính là Sở Nguyên nguyên lai. Sở Nguyên lo lắng lần này hành động sẽ có cái gì phiền toái, sợ lạnh lão bọn họ đối không được một ít cường đại tồn tại, vì hắn an toàn lo lắng, đó là ở thân thể hắn bên trong, loại hạ một đạo ý niệm. Này đạo ý niệm, chỉ có là ở hàn lao xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, mới có thể hoàn toàn kích phát. Một khi kích phát rồi này đạo ý niệm, sẽ gặp bày ra Sở Nguyên hình tượng đến, có được hắn toàn bộ ý thức cùng một nửa thực lực, tại đây thần bí nơi chung, cơ bản là một loại vô địch tồn tại, chỉ cần không phải gặp huyền chủ cái loại này biến thái, căn bản không có gì địch thủ này trong đó. Lại bởi vì hàn lão là hàn lạc phụ thân duyên cớ, nếu không Sở Nguyên như thế nào sẽ ở hắn trên. Người loại tiếp theo đạo ý niệm lúc này hàn lão, vừa lúc gặp tới rồi nhất nguy hiểm thời điểm. Sở Nguyên loại hạ này đạo ý niệm, tự nhiên là hoàn toàn bộc phát ra đến đây, nhất thời khôn cùng cường đại uy có thể, nháy mắt đó là tràn ngập thiên địa trong lúc đó, giống như ma thần một loại. Đồng thời, chỉ thấy ý niệm hóa thành Sở Nguyên, vươn một bàn tay đến, vững vàng bám trụ chấp pháp thủ lĩnh này cường đại một quyền. Ân ngươi đến tột cùng là ai, thế nhưng sẽ có như thế cường đại thực lực. Chấp pháp thủ lĩnh trong lòng không khỏi cả kinh, thật không ngờ đã biết sao cường đại một quyền. Thế nhưng không có chút hiệu quả, trên mặt xuất hiện rậm rạp mồ hôi lạnh. Hắn cảm thụ đi ra, trước mắt người này thực lực quả thực là thâm bất khả chắc, vừa rồi hình như là tùy ý như vậy nhất tha, chính mình cường đại một quyền, đó là hoàn toàn bị ngăn cản ở. Này quả thực chính là trước nay chưa có sự tình, cũng là khó có thể tưởng tượng chuyện tình, cho dù là như vậy lánh đời đại ma, cũng không có thể chân chính ngăn cản trụ. Đa tạ chủ nhân ân cứu mạng. Cùng lúc đó, Quy Tà nhìn thấy Sở Nguyên xuất hiện lúc sau, không khỏi quỳ rạp xuống đất thượng cung kính nói. Hắn không khỏi bóng tối may mắn đứng lên, lần này nếu không phải Sở Nguyên này đạo ý niệm xuất hiện mà nói, hắn cùng với hàn lao đó là hoàn toàn ngã xuống ở trong này, căn bản không có chút sức phản kháng, bởi vì kia một quyền lực lượng, quả thực là kinh thiên động địa, căn bản không phải bọn họ hai người có khả năng thừa nhận trụ, cho dù bọn họ có thể thừa nhận trụ này hai đấm lực lượng, cũng sẽ gặp đến thật lớn bị thương nặng. Này hai người thực lực vượt qua các ngươi rất nhiều, của ta xuất. Hiện là tất nhiên, các ngươi cũng không dùng quá mức để ý cái gì, này chính là của ta một đạo nho nhỏ ý niệm, vì đó là bảo vệ các ngươi an toàn, này cũng là bổn quân đối với các ngươi che chở. Sở Nguyên không khỏi vừa lòng gật gật đầu, lập tức thanh âm chút không có gì cảm xúc đạo. Hắn bất quá là Sở Nguyên một tia ý niệm, tuy rằng có được Sở Nguyên hoàn toàn ý thức, nhưng là cũng không có chân chính cảm xúc, chỉ có cái loại này nguyên thủy yêu thích. Cái gì này chính là một đạo nho nhỏ ý niệm, điều này sao có thể nếu là hắn chân thân buông xuống mà nói, thực lực nên có bao nhiêu sao cường đại. Chấp pháp thủ lĩnh nghe thấy Sở Nguyên này đạo ý niệm thanh âm, thiếu chút nữa sợ tới mức tâm can đủ nứt ra, này quả thực chính là khó có thể tưởng tượng chuyện tình, cũng là làm cho hắn không khả tin chuyện tình. Một đạo nho nhỏ ý niệm, có thể ngăn cản trụ đã biết cường đại một kích, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Hắn thập phần rõ ràng, chính mình vừa rồi kia một quyền uy lực có bao nhiêu sao thật lớn, cho dù là một vị tuyệt thế đại ma, ở hắn trước mặt, cũng muốn hoàn toàn oanh vi dập nát, nhưng là, trước mắt người này, dĩ nhiên là không có phí cái gì khí lực, hoàn toàn ngăn cản ở. Hơn quan trọng là, chính là một đạo nho nhỏ ý niệm, liền hoàn toàn ngăn cản ở này kinh thiên một quyền, như vậy đả kích. Tự nhiên là làm cho hắn khó có thể nhận. Một bên hắc ám sứ giả thủ lĩnh, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi lớn, mí mắt lại khiêu cái không ngừng, hắn chỉ có là ở gặp sinh tử nguy cơ, mí mắt mới có thể kịch liệt nhảy lên đứng lên, tầm thường người căn bản khó có thể phát hiện hắn cảm xúc biến hóa, nhưng mà, giờ phút này hắn cũng cảm nhận được một loại sinh tử nguy cơ, biết trơ mắt đã muốn lâm vào một hồi thật lớn nguy hiểm bên trong, cũng không biết có thể hay không lẫn mất quá khứ.